Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1422, phòng cấp cứu bên ngoài xung đột. Elder Vương Khán đến Hoàng Siêu trên tay Quang Huy, rơi vào sâu đậm suy nghĩ, nàng cơ trí nói ra, trên thế giới này có vô số bên trong lực lượng thần kỳ. Chúng ta nắm giữ sinh vật kỹ thuật, cũng đã vượt qua người bình thường lý giải. Như vậy xem ra xuất hiện cùng loại ma pháp lực lượng cũng là có khả năng. Lão bản, ta cảm nhận được loại này trong bạch quang đối với tế bào sinh mệnh lực có cực mạnh chỗ tốt. Đây là nào đó trị liệu pháp thuật hoặc dị năng. Không ỷ lại với ta gen, loại thủ đoạn này càng gần gũi với pháp thuật. Hoàng Siêu nói thu tay về ở trên bạch quang. Elder Vương không khỏi muốn từ bản thân biểu ca. Bọn họ cái kia bẫy cha nhị thứ nguyên người cùng sở thích biết Sama Thái Cơ. Dường như không có triển lộ quá bất luận cái gì pháp thuật. Cũng chưa có nghe nói qua có Super Heroes. Ngẫm lại Hán Mặc Vương cái kia đần hồ hồ dáng vẻ. Nàng thở dài, chính mình biểu ca cái tổ chức kia. 10 có 8 9 cũng chưa từng thấy ma pháp hình dáng. Thực sự là thật đáng buồn. Không trách Elder Vương hiểu lầm, ma pháp thánh điện vẫn khiêm tốn hành động, thời không ma pháp dù cho đang nháo thành phố chiến đấu, cũng có thể trực tiếp mở không người thời không song song. Bọn họ căn bản khinh thường với xuất hiện ở trước mặt công chúng. Đây cũng tính là từ tiền bối nơi đó kế thừa, pháp sư kiêu ngạo. Alice một cái nhẹ nhàng trôi đi phanh lại. Đem ô tô vững vàng đứng ở hai chiếc xe hơi trong lúc đó. Ba người lên lầu thuận lợi tìm được Hán Mặc Vương chỗ ở phòng bệnh. Không thể không nói Stellan Kỳ thực sự đạt đến một trình độ nào đó. Tiểu đệ sau khi bị thương, hắn tự mình ở điều trị khẩn cấp phòng bệnh bên ngoài đợi tin tức. Ho khan, đây nhất định không phải là bởi vì New York Thánh Điện chỉ có hai người bọn họ thành viên. Hoàn toàn là Stellan Kỳ quan tâm đồng sự. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế dài cùng nữ bác sĩ ve vạn áo choàng nam tử. Hắn còn chưa kịp nhổ nước bọt. Elder Vương liền thở phì phò lên tiếng. Hanh, chính là người này, là bọn hắn người cùng sở thích hội trưởng. Một cái biến hình thái. Cư nhiên tổng mặc một bộ hồng áo choàng. Hoàng Siêu vội vã thoải mái công nhân. Ai, nói không chừng hắn có kinh người gì nghệ nghiệp cái nào. Elder Vương nhổ nước bọt làm cho áo choàng rất bất mãn. Áo choàng một góc cuốn lại, hướng nàng làm một cái khinh bỉ thủ thế. Elder Vương nổi giận đùng đùng nói, xem, hắn còn ảo thuật mắng ta. Ta có thể đánh hắn sao? Hoàng Siêu xem như là đã biết. Nàng loại này tổng hợp lại cường hóa một điểm không có đối với ma lực cảm giác. Ở Hoàng Siêu trong mắt, Stellan Kỳ ma lực đại dương mênh mông phóng túng, đưa hắn chỗ ở không gian đều nhuộm đẫm thành ma pháp lĩnh vực. Thời không quy tắc tại hắn lực lượng ảnh hưởng thời khắc phát sinh nhỏ bé ba động. Cái này chủng ma lực tùy thời có thể thay đổi lúc này thế giới ba chiều thời không? Ôi! Lực lượng kỳ lạ hệ thống a. Hoàng Siêu biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu thật nhanh cảm giác, phân tích cùng nghiên cứu loại lực lượng này. Bên kia, Stellan Kỳ đầy đủ chứng minh rồi, đổi nhân giả người hàng đổi chi, lời lẽ chi lý. Elder Vương vừa đi vào phòng cấp cứu, Stellan Kỳ liền vẻ mặt bất thiện ngăn lại nàng. Ngươi là Vương muội muội. Hắn hiện tại tổn thương đến rất nặng, chúng ta có tốt hơn trị liệu thủ đoạn, ta muốn đi vào, tất cả trách nhiệm để ta làm phụ. Elder Vương cực kỳ khinh bỉ đối với hắn nói, Stellan Kỳ hận thiết bất thành cương nhìn nàng, nữ hài, động động đầu óc của ngươi. Ngươi cái kia bán hàng đa cấp tổ chức tuyên truyền kỹ thuật đều là hồ ngôn loạn ngữ. Bình thường ngươi bị bọn họ cổ vũ cuồng nhiệt còn chưa tính. Hiện tại ngươi đường ca sinh mệnh đe dọa. Ngươi làm sao dám cầm hắn sinh mệnh mạo hiểm. hắn mặt anh tuấn lỗ bên trên rậm rạp hàn sương, nghiêm nghị trừng mắt Elder Vương. Ta bán hàng đa cấp. Elder Vương mâu quang lóe lên, cũng biết Stellan Kỳ đang nói cái gì. Nàng kinh sợ chỉ cùng với chính mình mũi. Hắn mặc cái kia tử trạch, dĩ nhiên nói ta làm bán hàng đa cấp. Cái này không thể trách hắn mặc. Elder Vương công ty ở sinh vật y dược khái niệm viễn siêu trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật. Bọn họ nghiên cứu lĩnh vực căn bản không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Làm một có hành vi thường ngày công nhân, Elder Vương cũng sẽ không cùng thân nhân giải thích cặn kẽ. Của nàng đôi câu vài lời chỉ có thể cho thấy công ty phi thường lợi hại, vô cùng tân tiến, nhưng là umbrella quẫn cảnh, làm cho công ty của nàng căn bản không kiếm được tiền gì. Đối với người khác trong mắt, Elder Vương công ty tự biên tự diễn không gì sánh được khoa trương. Không có gì thực tế quyền lợi. Hết lần này tới lần khác Elder Vương còn đối với công ty trung thành tín nhiệm. Cái này thỏa thỏa một cái tẩy não bán hàng đa cấp hàng ổ a. Cái này Hoàng Siêu có thể chịu sao? Đương nhiên không thể nhẫn nhịn a. Umbrella là một bán hàng đa cấp công ty. Hắn không phải là bán hàng đa cấp đầu mục. Hoàng Siêu tiến lên một bước nói ra. Tiên sinh, thật bất hạnh. Ta chính là Umbrella lão bản. Người đối với chúng ta công ty nói xấu ta bảo lưu tiến thêm một bước truy cứu quyền lợi. Hắn quay đầu đối với Elder Vương nói. Người đường ca trạng thái thật không tốt. Ta tới xử lý chuyện này. Người chú ý, người đàn ông này thật là cái pháp sư. Hắn có một ít cực kỳ lực lượng thần kỳ. Nói, hắn liền cất bước hướng phòng cấp cứu đại môn đi tới. Stellan Kỳ nổi trận lôi đình. Một là Hoàng Siêu hiếu thắng xông phòng cấp cứu, khả năng uy hiếp hắn mặc an toàn. Hai là Hoàng Siêu chướng mắt trước mặt y học, còn muốn nhiễu loạn y viện trật tự. Hắn năm đó cũng là bệnh viện bác sĩ. Loại này hỗn đản thực sự xúc động hắn nghịch lân. Khốn kiếp, ngươi đứng lại đó cho ta. Stellan Kỳ quát một tiếng, hai tay đoan ở trước ngực hướng hai bên lôi kéo, tranh hồng sắc năng lượng cái ở trước người hắn bày ra. Theo hai tay hắn vẽ tròn, hình một vòng tròn ma pháp trận hiển lộ chân dung. Hoàng Siêu cũng không để ý tới chuyện này, vẫn như cũ tự mình đi về phía trước, mà Elder Vương một quyền đánh về phía Stellan Kỳ gò má. Stellan Kỳ không thể không đi trước phòng thủ. Màu da cam ma pháp trận đỡ Elder Vương một quyền phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Elder Vương nhướng mày, nàng minh bạch cái này nhân loại quả thật có ma pháp. Nhưng bây giờ hắn ngăn cản lão bản cho đường ca trị liệu. Elder Vương phải cho hắn một chút giáo huấn. Được rồi, kỳ thực chuyện này có thể giải thích rõ ràng. Nhưng Elder Vương chính là muốn đánh cái này cái thằng giám thí. Lão bản của nàng cũng phi thường chi kỷ để lại cái này cái cơ hội cho hắn. Stellan Kỳ áo choàng hướng về sau một quyền, muốn cuốn lấy Hoàng Siêu đem hắn kéo trở về. Áo choàng chợt đưa dài, trương khai vải vóc mãnh liệt run run giống như là có gió mạnh hiu hiu. Hoàng Siêu bảo trì vững vàng bước đi, thậm chí không có lệch đảo mắt liếc mắt nhìn. Hàn quang lóe lên. Mũ tre màu đỏ vội vàng rúc về phía sau, né tránh dựng thẳng bổ xuống lạnh thấu xương ánh đao. Alice cầm trong tay đoàn đao, ánh mắt trầm ngưng nhìn áo choàng. Nói ra, người này áo choàng có thể chính mình công kích. Ta muốn hắn hẳn là coi hai người. Elder Vương khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười. Ta cũng nghĩ như vậy. Một cây chủy thủ từ nàng ống tay áo chảy xuống, bị nàng nắm trong tay. Stellan Kỳ cau mày, các nữ sĩ, như vậy thật không tốt. Hắn giữa hai tay tranh quang lưu chuyển lóng lánh, một bả tí tách vang dội kiếm quang bị hắn rút ra. Stellan Kỳ ngạo nghễ nói ra, ta không muốn khi dễ nữ nhân. Hắn lắc một cái thân hướng Hoàng Siêu nhào qua, muốn ngăn cản cái này tự tiện xông vào phòng cấp cứu hỗn đản. Hắn cho là mình hành động mẫn tiệp, nhưng mà thần thái của hắn bắp thịt động tác đã sớm bại lộ ý đồ của hắn. Ở hai cái chiến sĩ trước mặt hoàn toàn không có cách nào khác bí mật. Alice cùng Elder Vương đồng thời xuất thủ. Tốc độ của các nàng vượt lên trước mắt người chóc nã cực hạn. Stellanky bị trong mắt mình tàn ảnh lừa dối, làm ra vô dụng ngăn cản, mà hắn áo choàng bị Alice một tay đoản đao thế tiến công hấp dẫn. Không có thể ngăn cản Alice còn lại công kích. Phanh, ở trong mắt người bình thường, hai nữ tử thân ảnh lóe lên. Một giây kế tiếp Stellanky đã bị các nàng đá bay ra ngoài. Hoàng Siêu Vạn mở cửa tay nắm cửa, đi vào phòng cấp cứu. Stellanky quát, hắc, dừng lại. Elder vương tay phải cầm một bả màu bạc súng lục, nhắm ngay Stellanky đầu. Hắc, nữ sĩ, bỏ súng xuống. Liền trong lúc nguy cấp này, hành lang một mặt đã chạy tới một người. Hắn vững vàng cầm súng lục nhắm ngay Elder Vương, giải trừ Stellanky nguy cơ. Chính là một đường truy tung tới Rose thám viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.